Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 81, Boss cầu Phùng Hồng, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cốt truyện gốc, Lăng Tịnh nằm viện chưa được mấy ngày thì đã bị Lăng Tĩnh làm tức chết. Lần này có Lăng Thanh Huyền can thiệp, ông yên ổn dưỡng bệnh đến thời điểm xét nghiệm làm báo cáo xuất viện. Ông còn một số bệnh vặt khác cho nên tiếp tục lưu lại xem xét. Lăng Thanh Huyền đem máy tính của ông đặt ở nơi này. Ông tùy thời có thể xem xét tập đoàn Lăng Thịnh cùng tình hình cổ phiếu công ty. Ngày tháng trôi qua cũng không quá nhàm chán, nhất là trước đó Lăng Thanh Huyền còn tìm ông ký tên. Thời điểm Lăng Tĩnh đến thăm, ông đang làm biểu đánh giá. Ba, con tới thăm ba. Sao ba còn dùng máy tính? Ba phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Lăng Tĩnh nhích lại gần xem xét những đường cong màu đỏ làm cô ta kinh hãi. Tĩnh Tĩnh tới rồi à, ngồi đi. Lăng Thịnh đem máy tính đặt qua một bên, bảo cô ta ngồi trên ghế. Nhớ tới lần trước Lăng Nặc có thể trực tiếp ngồi trên giường, Lăng Tĩnh kiềm chế trong lòng mất cân bằng, gọt táo cho Lăng Thịnh. Ba, chừng nào ba xuất viện, công ty một mực giao cho tỷ tỷ xử lý, con nhìn chị vội không thấy người, hay là con đi qua hỗ trợ. Lúc trước cô ta lợi dụng thân phận con gái của Lăng Thịnh lấy được cơ mật của công ty rồi tiết lộ ra ngoài, dẫn tới công ty thua lỗ một khoản tiền lớn. Lăng Thịnh nhập viện, Lăng Nặc gánh nợ trên lưng, lần này nếu cô ta ngồi được vào vị trí kia liền có thể nhận được công ty quyền lợi. Cách chương.